Vũ thần chúa tể, chương 4973, chuyển thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, này một cái nữ đế thân ảnh không phân biệt, cả người nở rộ thần quang năm màu. Cứ như vậy đứng lặng hư không vô tận trong. Đôi mắt mở ra, giống như theo tiên giới hàng lâm trích tiên tử. Nàng ấy lông mi thật dài, thần bí mênh mông, ống tay áo nhẹ nhàng. Đúng là đem quy tắc đại đạo hóa thành từng đạo lưu quang. Xoay quanh quanh thân, nàng dáng người lúc có lúc không. Liền đứng như vậy, phảng phất hóa thành vùng vũ trụ này hạch tâm. Luyện tâm la giơ tay lên. Có kinh thiên lực lượng xung thiên. Hóa thành ngũ thải đại dương bao la cuồn cuộn. Cùng hắc ma tổ đế lực lượng ầm ầm đụng vào nhau. Cứng rắn ngăn trở hắc ma tổ đế công kích. Đây là thế nào một màn? Ống tay áo múa nhẹ. Tiên tử lúc có lúc không? Giống như tiên thần muốn phá không đi. Minh Hạo ánh mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phảng phất xem một chút chính là muốn khinh nhờn. Ma thần công chúa, nơi xa, Nguyên Ma lão tổ thấy này một cái thân ảnh. Con ngươi thu hẹp, đôi mắt hơi hơi rung động. Cái này rất dọa người. Năm đó, luyện tâm la công chúa lấy thân hóa đạo, đã sớm cùng vũ trụ thiên đạo dung hợp vào một chỗ. Lẽ ra mà nói, hẳn là thần hồn câu diệt. Nhưng bây giờ, cư nhiên lần thứ hai biến hóa. Cái này đã vượt qua hắn tưởng tượng cùng dự liệu. Chuyển thế thân sao, Nguyên Ma lão tổ ngưng thần nhìn Trần Tư Tư. Ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Luyện tâm la, bên kia. Hắc ma tổ đế lại là cười nhạt, vô tận hắc ám khí tức rung động, làm cho toàn bộ vũ trụ bản nguyên đều nổ vang cùng rung động. Người năm đó lấy thân hóa đạo, ngăn trở chúng ta, làm sao, hôm nay chỉ còn nhất đạo tàn hồn, cư nhiên không biết kéo dài hơi tàn, còn muốn cùng ta hắc ám nhất tộc. Buồn cười, hắc ma tổ đế cười nhạt, mắt trần có thể thấy. Từng đạo đáng sợ hắc ám chi lực rung động. Này một cái nguy nga thân ảnh tại trong vòng xoáy càng thêm rõ ràng. Phảng phất tùy thời đều có thể bước vào vùng vũ trụ này. Ngươi đã miễn cưỡng muốn tự tìm cái chết. Hôm nay, bản tổ đế sẽ thanh toàn ngươi. Hắc ma tổ đế hừ lạnh một tiếng. Đại thủ khép lại, lúc này kinh thiên nổ vang vang vọng. Cuồn cuộn lực lượng liên tục đánh vào luyện tâm la trên thân. Này nhất đạo nữ tử thân hình. Liên tục rung động, toàn bộ ma giới đều rung động. Thừa nhận không được cỗ lực lượng này. Chống đỡ được sao? Thần công chí tôn đám người ào ào trợn to hai mắt. Luyện tâm la, chính là năm đó ma tộc thiên kiêu số 1. Năm đó tu vi thông thiên. Ít nhất cũng là nửa bước siêu thoát cấp tồn tại. Nếu không phải năm đó lấy thân hóa đạo, ngăn trở hắc ám nhất tộc xâm lấn, đúng là hôm nay ma giới chí cao vô thượng nhất tồn tại. Lấy thực lực, có thể chống đỡ hắc ma tổ đế công kích sao? Mọi người trong đầu ý niệm trong đầu còn không có rơi xuống. Liền thấy luyện tâm la thân hình tức khắc rung động, rất nhiều ma tộc phù văn hiện lên, nàng thân thể cư nhiên tại một chút sụp đổ, đỡ không được. Tất cả mọi người là hoảng sợ, có thể chốc lát lại là bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu như năm đó luyện tâm la công chúa có thể chống đỡ siêu thoát cấp cường giả. Còn cần lấy thân hóa đạo sao? Tự nhiên không cần, nhưng năm đó luyện tâm la công chúa nếu lấy thân hóa đạo ngăn trở hắc ám nhất tộc. Rất hiển nhiên, lấy thực lực đối phương là dứt khoát không thể chống đỡ được hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả. Nếu năm đó thời kỳ toàn thịnh đều không thể ngăn trở hắc ám nhất tộc. Như vậy hiện tại chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn nàng. Dĩ nhiên là càng thêm không có khả năng ngăn cản. Ha ha ha, lúc này, hắc ma tổ đế ngửa mặt lên trời cười to. Trên thân khí tức tùy ý sao động. Luyện tâm la, đừng uổng phí sức lực. Người này là ngươi truyền nhân chứ. Hôm nay... Bản tổ đế liền diệt các ngươi toàn bộ hy vọng. Cùng bản tổ đế diệt ngươi. ta hắc ám nhất tộc là triệt để xâm lấn vùng vũ trụ này, đến lúc đó. Toàn bộ vũ trụ đều muốn trở thành ta hắc ám nhất tộc món ăn trên bàn. Đi tìm chết, hắc ma tổ đế đại thủ thôi động. Tức khắc từng đạo hắc ám phù văn ngưng tụ. Một chút hướng luyện tâm la chấn áp xuống. Luyện tâm la hư vô thân ảnh liên tục băng diệt. Trần Tư Tư rên thống khổ. Nàng và Thượng Quan Uyển Nhi đều luyện tâm la công chúa bao trùm dưới. Lúc này, trong hai mắt đều chảy ra huyết lệ. Không thể chịu đựng như vậy lực lượng. Tư Tư, Uyển Nhi, Tần Trần thần sắc dữ tợn. Oanh, trong thân thể, cuồn cuộn lôi đình chi lực xung thiên. Hắn diện mục dữ tợn. Đáng sợ lôi quang đem hắn bao phủ. Trong nháy mắt, trong cơ thể tất cả lực lượng đều bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Một tòa cổ xưa thần đế đồ đằng lực hiện lên tại đỉnh đầu hắn, hóa thành một tòa mênh mông đồ văn. Giết! Tần Trần gầm lên, phóng lên cao, cuồn cuộn lôi quang hóa thành trường thương, nổ bắn ra hướng hắc ma tổ đế. Không biết sống chết, hắc ma tổ đế cười nhạo, một trường kìm chế xuống. Một bàn tay này phảng phất xuyên thấu trong thiên địa khoảng cách vô tận một dạng. Trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần đỉnh đầu. Đem Tần Trần chỗ ngưng tụ lôi đình trường thương trực tiếp nổ tan. Hắc ma tổ đế cười nhạt. Ngươi nếu như vượt qua cảnh giới chí tôn. Có lẽ còn có thể ngăn cản bản tổ. Có thể ngươi thực lực bây giờ. Không đạt siêu thoát. Làm sao có thể cùng ta tranh phong. Kèm theo giọng nói rơi xuống. Bàn tay to lớn tiếp tục nghiền ép xuống. Ầm một tiếng. Đem Tần Trần thôi động thần đế đồ đằng trực tiếp một chút ma diệt. Hắc ma tổ đế lấy lực một người. Trực tiếp nghiền ép luyện tâm la cùng Tần Trần cùng tất cả mọi người. Vùng vũ trụ này đã xuống dốc. Chớ phản kháng. Lấy bọn ngươi con kiến hôi lực. Hà tất khổ sở dẫy dụa đây. Trở thành ta tộc huyết thực không phải rất tốt sao? Hắc ma tổ đế cười lớn. Lực lượng đáng sợ điên cuồng nghiền ép. Một chút dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Chẳng lẽ, thật phải chết ở chỗ này sao? Mà đúng lúc này, đột ngột, theo sâu trong vũ trụ một cái địa phương nào đó. Đột nhiên dũng động đi ra một cổ lực lượng kinh khủng. Đó là, hư hải chỗ, trong nháy mắt. Tất cả mọi người sợ hãi, phảng phất linh hồn bị rung động vậy. Một cổ làm cả tất cả mọi người tại chỗ đều sợ hãi đến run rẩy khí tức. Chợt theo sâu trong vũ trụ nhân tộc chỗ hư hải truyền lại mà tới. Bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ đều lạnh cả người. Toàn bộ thân thể như là cứng đờ vậy. Một cổ vô tận đáng sợ, phảng phất có thể trong nháy mắt đem hắn thôn phệ lực lượng. Thoáng cái bao phủ lại tất cả mọi người. Đem mọi người tất cả đều chấn nhiếp. Mọi người ào ào quay đầu. Trợn to hai mắt. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là hư hải trong thần bí tồn tại? Tần Trần nhìn về phía hư hải chỗ sâu một mảnh kia vô tận thâm uyên. Cả người triệt để bị chấn nhiếp. Hà, Uyên Ma Lão Tổ, Tiêu Diêu Chí Tôn, thậm chí Hắc Ma Tổ Đế. Cũng lộ ra kinh thanh, ào ào cảm ứng được cái gì. Cao mày nhìn về phía nhân tộc cảnh nội hư hải chỗ sâu. Là vị kia, Tiêu Diêu Chí Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc chỗ sâu, lại là kích động. Sau một khắc, mọi người liền thấy hư hải chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, giống như có đồ vật gì đó nổi lên. Đây là một đạo nhân ảnh, nhất đạo cô tịch thân ảnh. Tại đây hư hải cấm địa xuất hiện, mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được là nhất đạo hết sức thâm trầm thân ảnh. Đứng lặng tại đây hư hải cấm địa chỗ sâu, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, tản mát đi ra khí tức, liền chấn nhiếp vạn cổ thương khung, chính là nhất đạo bị giam cầm ở hư hải trong cường giả bí ẩn. Giờ này khắc này. Như là thức tỉnh một dạng. Tại vô tận hư hải trong mở ra hắn đôi mắt. Nhìn về phía ma giới chỗ hắc ma tổ đế. Cách chương.